thần y cuồng thê, quốc sư đại nhân, phu nhân lại chảy. Chương 237. Thiếu, góc truyện audio.com, cách chương.